Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346: Nhân gian đại pháo. Cái kia không giống với đơn thuần vật lý tổn thương. John đã sớm đang không ngừng tu luyện cùng quá trình chiến đấu bên trong đối với đau đớn có rất lớn. Sự nhẫn nại dưỡng thành một viên khiến Zephyr đều nhìn mà than thở lớn trái tim, nhưng mà đối mặt Big Mom đánh lén, John như cũ cảm thấy trong chốc lát không còn chút sức lực nào. Đau đớn kịch liệt cắn xé cả người, để hắn không nhịn được trên tay buông lỏng sức lực, bị Big Mom đánh bay ra ngoài, phốc, bùm bùm, thời khắc này xương đứt đoạn mất không biết có bao nhiêu rút. John dương trời phun ra một bãi lớn tụ huyết, cả người bay ngược mà lên, như ra khỏi nòng đạn pháo như thế, đập ầm ầm tiến vào ngàn mét ở ngoài núi lớn, khoa huyễn rốt cục biến trở về huyền huyễn à quà. Nhìn đây mới là thế giới này chính xác mở ra phương thức, mấy hơi thở qua đi. Khói tản đi, lộ ra chính là John đạp ở hình mạng nhện hố to biên giới. Trên người xem không ra bất kỳ vết thương, thân thể nhìn về phương xa nhanh chóng tới gần Big Mom. John hoạt động tay chân một chút, xác định có hay không dị thường, cũng còn tốt, mặc dù là linh hồn cấp độ công kích, nhưng cũng không có vĩnh cửu tổn thương linh hồn, trực tiếp cướp đi tuổi thọ năng lực, nhìn ngực không ngừng khép lại vết xẻo. John trầm tư nói, cái này cũng là đương nhiên, nếu như Big Mom thật có thể trực tiếp đối với linh hồn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương cướp đoạt tuổi thọ, cái kia tân thế giới cái nào còn có cái khác tứ hoàng cùng là địch độ khả thi linh hồn lưỡi dao sắc, chỉ là một loại đối với hồn hồn trái cây sâu sắc thêm vận dụng kéo dài năng lực. Tuy rằng năng lực khó phòng không tuân thủ thường quy, nhưng như cũ không phải vô địch năng lực, có chính mình tai hại bằng không linh hồn chú văn cùng linh hồn uy hiếp, loại này chiêu thức căn bản không có tồn tại cần phải mà. Thích thích thích, đi chết đi hỗn đản. Lúc này, dẫm lôi vân rớt Big Mom nhanh chóng đi tới John rơi dụng địa điểm. Giơ lên Napoleon tầng tầng chặt bỏ John phát tán đến trong không khí điện lưu, thậm chí không có thể ngăn cản nàng từng giây từng phút bị không nhìn thẳng, trên mặt tràn ngập sát cơ, đi tới trước người mình chen cự kiếm hạ xuống, bụi mù cuồn cuộn, John chân đạp hư không đứng ở trên trời, hai mắt sáng rực găng nia keng oành, chói mắt lưu tinh thương Suzanu hăng hái đánh về Big Mom ngực, lại bị nàng giơ lên bao vây Busosoku Haki nắm đấm trực tiếp nổ nát. Big Mom rời đi cổ tay, từ phía sau nhìn trên trời John, trên mặt treo đầy cười tàn nhẫn ý, người không khí lực sao? Thương Long, trời sinh kẻ phá hoại, sắt thép khí cầu, quỷ dị vừa nguy hiểm hồn hồn trái cây, biển rộng hàng đầu cấp độ kinh nghiệm chiến đấu, các loại gộp lại, tạo thành trước mắt cái này thân cao 8 mét có thừa. Tà ác mạnh mẽ lão thái bà tứ hoàng, Big Mom, có chút không phải là đối thủ a. John thầm thở dài, lập tức nhếch môi, hùng hãn ra tay, nhưng còn không phải cực hạn. Điện quang bắn nhanh, John lấy một loại sắp tới không gì sánh kịp tốc độ xuất hiện ở Big Mom tả phương dưới nách ở đối. Phương to lớn hình thể trước mặt, John liền búp bê cũng không tính. Nhưng giờ khắc này trên người hắn truyền ra uy hiếp, lại làm cho Big Mom đều có vẻ là như vậy nhỏ bé ỷ vào tốc độ ưu thế. John hai tay hòa duỗi, đặt tại Big Mom xương sườn nơi xì xì xì. Dâng trào điện lưu bắt đầu hội tụ, Big Mom thình lình phát hiện, chính mình quanh người xuất hiện một vòng lam quang vô tận điện lực tụ tập ở đây. Điện tích tràn vào trong cơ thể, làm cho nàng cả người tê dại không thể động đậy, có điều chỉ cần dùng sức muốn tránh thoát vẫn là không thành vấn đề, nhưng John sẽ không cho nàng thời gian như vậy. Nhân gian đại pháo, bỗng nhiên màu xanh lam vòng sáng đột nhiên phóng to, Big Mom chỉ cảm giác mình hai chân cách mặt đất, căn bản không còn kịp suy tư nữa, sau đó đến hàng tấn trầm trọng thân thể nhất thời bùng nổ ra âm bạo sóng khí. Trong chớp mắt bay ra ngoài mấy ngàn mét. Sau đó, một luồng kinh thiên động địa nổ tung âm hiệu mới ở tại chỗ nổ tung. Bụi mù hiện hình tròn mãnh liệt khuếch tán. Cuồng phong mênh mông cuồn cuộn, như bẻ cành khô hoành. Kế khai phát ra đem chính mình phát bắn ra, siêu điện tật hành, sau khi giòn rốt cục ở, phóng ra cùng bị phóng ra, cái này hạng mục bên trong đạt được giai đoạn tính tiến. Triển, vậy thì là đem người khác phát bắn ra. Trừ một chút có thể triệt để không nhìn điện lưu phá hoại hiệu quả hệ lô ra. Người bình thường căn bản nhận không chịu được cường độ cao điện áp ăn mòn trong cơ thể uy hiếp. Mà chịu đựng được, tỉ như Big Mom chúc mừng ngươi. Ngươi sẽ có một đoạn trước nay chưa từng có. Thuyền mới trải nghiệm, Poly đảo bờ biển, thật vất vả từ lôi ngục bên trong lao ra Prospero suy yếu nằm nhoài bên bờ thở dốc bỗng nhiên nổ. Vang truyền đến, hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, mẹ. Phương xa hướng hắn bay tới bóng người to lớn, ngoại trừ Big Mom cũng sẽ không lại có thêm những người khác, nhưng đối với mới cũng không để ý tới. Hắn cũng không cách nào để ý tới hắn nhìn cái kia càng dựa vào càng gần bóng người to lớn. Prospero nuốt một ngụm nước bọt, lại nuốt một ngụm nước bọt này thật giống là hướng ta đến a. Prospero nghĩ như vậy đến. Sau đó hắn liền không thời gian né tránh hoành. Phốp, khủng bố xung kích cùng điện lưu trong khoảnh khắc rót ở trên người hắn. Prospero nhãn cầu trắng dã, Dương Thiên Trường nhổ một cái tụ huyết. Cả người trực tiếp về phía sau bay ngang, rơi vào nhưng chưa tản ra hoàng thiên lôi ngục bên trong thật tai họa bất ngờ. Âm âm âm, cảm nhận được dòng điện sinh vật hấp dẫn. Vốn là vì phát tiết hết điện lực mà hơi chút lờ mờ mây đen nhất thời phát sinh rít lên một tiếng. Một đạo mấy mét thô lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Đánh trên người hắn Prospero. Tốt như hắn loại này đẳng cấp cường giả kỳ thực cũng không phải tốt như vậy giết. Coi như đánh không lại muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề, nhưng không chịu nổi người xui xẻo. Lên uống nước lạnh đều nhét Kiba. Lên bờ vị trí vừa vặn ở Big Mom bay đường đi ra ngoài kính lên. Cho tới trực tiếp bị đụng phải đánh mất ý thức. Gần cốt tận nát Roger đều có thể bị hai cái phổ thông đao phủ thủ giết chết. Thế giới này ngoại trừ ít có mấy cái quái vật. Mất đi phản kháng cùng với không cách nào phản kháng tình huống. Đại gia đều chỉ là người bình thường trình độ có điều bị hắn cản một hồi. Đối với Big Mom mà nói là một tin tức tốt, vốn là nàng sẽ bị John một pháo đưa đi không biết phương. Nào biển rộng, trừ phi có thể tìm tới đồ vật trôi nổi, bằng không chết đuối là kết cục duy nhất, có ít nhất rất lớn độ khả thi chết đuối, nhưng hiện tại. Quấn quanh ở trên người sấm sét có ít nhất 1/3 bị Prospero hút thu lại. Lúc đó hắn cả người che kín nước biển đồng thời chân đạp đại địa. Rất dễ dàng dẫn dắt điện lưu địa phương diện bị nổ ra một cái tiêu hố. Prospero bị đập cho gần chết thời điểm, Big Mom rốt cục đạt được quyền khống chế thân thể oanh. Quanh thân quấn quanh điện quang bị nàng trong nháy mắt đánh tan. Hóa thành vạn ngàn óng ánh tinh vụn, người ở giữa không trung. Big Mom ngửa mặt lên trời thét dài, rớt. Đến rồi mẹ. Một đoàn mây đen từ mặt đất đột nhiên bắn ra, giữa không trung cái kia nhìn qua thân thể cục kịch thập phần linh xảo vươn mình hạ xuống. Đạp lôi vân rớt trên lưng duy trì quỳ một chân trên đất tư thế. Big Mom nhấc theo Napoleon hơi thở hổn hển, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn phương xa, đáng ghét tiểu quỷ. Sức chút nữa ngươi nói, chiến đấu không phải đơn thuần so với to nhỏ. Quá trình rất là trọng yếu, đặc biệt là ở vua hải tặc thế giới. Có trái ác quỷ loại này thần kỳ đồ vật tồn tại, dù cho đối đầu biết gốc biết rễ năng lực giả cũng nhất thiết phải cẩn thận. Dù sao trời mới biết đối phương sẽ móc ra cái gì lá bài tẩy đến trở mình, chính mình nhất thời bất cẩn, suýt chút nữa liền trở tay chỗ trống đều không có. tuy rằng không nhất định chí tử, nhưng nhất định sẽ cùng Kaido như thế. Bại uất ức, Thương Long, Zon, quả nhiên là một cái đại địch. Thoáng thở phào, Big Mom yên tâm bên trong cái kia chỉ có một tia xem thường. Đứng lên đến, không tay trái về phía trước mở ra, linh hồn cơn lốc. Ô ô, bỗng nhiên, âm lãnh yêu phong gợi lên cuối sợi tóc. Trong đó dường như có vong linh gào khóc giống như vậy. Khiến người ta không rét mà run, này đều được. Xa xa, John xem trợn mắt ngoác mồm lấy hữu tâm tính vô tâm là hắn thích nhất phương thức chiến đấu. Vốn định này một pháo chí ít có thể như đối phó Kaido như thế để Big Mom ra một cái lớn xấu. Không nghĩ tới lại bị ngang trời tạ thế, Prospero cản một hồi. Cho nàng cơ hội thoát đi, lần sau phóng ra đến sớm xúc lực. Để uy lực mạnh hơn một điểm mới được. John âm thầm làm ra quyết định, sau đó ngẩng đầu phóng tầm mắt tới trên không nơi đó. Một trận âm phong thổi bay linh hồn phong bạo chính đem mây đen xoắn nát. John chuẩn bị thứ hai hậu chiêu kỳ lân bởi vậy tự sụp đổ đồng thời cái kia từng cái kêu rên. Mặt người theo gió bạo tụ tập chậm rãi biến mất, hóa thành nguyên thủy nhất linh hồn năng lượng, lấy bao trùm cả tòa poly đảo hạo nhiên thiên uy. Hướng chính mình đánh tới hiển nhiên biết John tốc độ ở trong chiến đấu chiếm hết tiên cơ. Big Mom thình lình phát động dù cho là hệ lô gia năng lực giả cũng không cách nào triệt để lẩn tránh. Công kích linh hồn, đồng thời, tương tự là một chỗ ảnh pháo. Đến hay lắm, thế nhưng, đối mặt này một chiêu chỉ nhìn khí thế liền để cho mình cảnh báo nổ vang khủng bố công kích. John không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong tay lôi long phương thiên kích về phía sau cũng đầy. Một cái lan tràn hơn 1000 mét, gạo, lôi long hiện lên ở đỉnh đầu bầu trời ngự thiên lôi minh một thức long kích. Sau đó, lôi long phương thiên kích bỗng nhiên trước vung, ở trong quá trình hiện hư hóa phóng to ngàn mirai long bào hao một tiếng đi vào phóng to sau. Lôi kích bóng mờ bên trong, ở trong trời đêm vẽ ra một đạo óng ánh u lam hồ quang điện mắt thấy hồ quang điện cùng linh hồn cơn. Lốc liền muốn chạm vào nhau, bỗng nhiên bầu trời sáng rực khắp, chói mắt ánh sáng màu vàng óng soi sáng đại địa không phải như ban ngày, mà là so với ban ngày càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Thiên tri Quỳnh Mâu, hải quân bản bộ, đại tướng Kizaru, rốt cục vào lúc này chạy tới ở giữa chiến trường hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.